Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 34, gấu trúc tỉ tỉ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Lâm nhận được tiểu phú bà điện thoại. Trần Lâm đang làm gì vậy? Có thể là tối hôm qua làm một cái mộng đẹp. Tiểu phú bà âm thanh ngọt tí tách. Trần Lâm từ trên giường ngồi dậy. Ta mới vừa thức dậy. Làm sao? Nhớ ta, mới không có. Tần Hinh mặt đẹp hơi đỏ lên. Ngượng ngùng nói. Tối hôm qua đánh với ngươi điện thoại lúc ấy. Ta quá mệt ngủ thiếp đi. Ngươi chớ để ý à. Trần Lâm cười nói. Nếu như hôm nay ngươi theo ta đi xem phim. Ta đây liền thực sự sẽ không để ý. Tần Hinh do dự một chút. Hôm nay khả năng không được. Mẹ ta để cho ta theo nàng đi dạo phố. Hôn mê. Trùng hợp như vậy. Trần Lâm bất đắc dĩ nói. Vậy chỉ có thể chờ chút tuần. Cuối tuần còn có Thần Thâu Vú Em 3 sao? Không có. Chỉ có Tình Nhân Chàng Phim Tình Yêu. Đi chết. Ha ha, trò chuyện mấy câu. Tiểu phú bà đột nhiên nhỏ giọng nói. Mẹ ta gọi ta rồi. Ngày mai trường học thấy. Được. Trần Lâm đang chuẩn bị cúp điện thoại. Tần Hinh hỏi, Trần Lâm, tối hôm qua có phải là ngươi hay không? Trần Lâm tinh thần rung một cái. Lại ra vẻ nghi ngờ. Ngươi nói cái gì? Không có. Không có gì. Ta cúp điện thoại. Đem điện thoại di động ném qua một bên. Trần Lâm nằm ở trên giường. Tần Hinh làm sao biết tối hôm qua ta đi phòng ngủ của nàng? Chẳng lẽ nàng khi đó không ngủ? Hẳn là sẽ không. Nàng chẳng qua là người bình thường. Ngay cả ta đều thiếu chút nữa. Gloria nói. Nàng càng không có khả năng giữ thanh tỉnh. Nhìn một chút bên cạnh trên gối khò khò ngủ say tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh cũng không biết đã mơ thấy cái gì. Bẹp cái miệng nhỏ nhắn. Một đôi tay nhỏ bé trắng noãn dương nanh múa vuốt huy động. Giống như là đang bắt thứ gì. Vật nhỏ. Trần Lâm đưa tay nhéo một cái mặt của tiểu yêu tinh trứng. À chủ nhân đừng làm rộn, tiểu yêu tinh mơ mơ màng màng đạp đáng yêu tiểu cước nha tử. Cuối cùng đem một cái chân khoác lên trên mặt của Trần Lâm. Lại trầm lắng ngủ, Trần Lâm lườm một cái. Từ từ đem trên mặt tiểu cước nha cho rời đi. Đang nói ngủ một cái, lại ngủ. Một bên điện thoại di động lại vang lên. Alo ai vậy? Trần Lâm, là ta, Phan Tiểu Phú. Người nhà sáng sớm không ngủ. Gọi điện thoại cho ta làm gì? Đối với Phan Tiểu Phú tiểu tử này, Trần Lâm có thể không có đối với Tần Hinh như vậy khách khí. Đệt, mời ngươi ăn cơm a. Yêu a khó được a. Đồng học 3 năm, ngươi nhưng là đầu mời lại khách. Nói đi, muốn ta giúp gì? Cái giúp cái gì a? Chính là mời ngươi ăn cơm. Phan Tiểu Phú ở trong điện thoại lắp ba lắp bắp nói. Không nói rõ ràng ta treo a. Trần Lâm bĩu môi nói. Đừng. Phan Tiểu Phú vội vàng nói. Trần Lâm, chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Không đúng. Mẹ nó. Trần Lâm, ngươi không phải là người. Ngươi vong ân phụ nghĩa. Ngươi chẳng lẽ quên năm đó ta là thế nào cho ngươi sao? Bài tập sao hiện tại không nhận ta người huynh đệ này? Đã muộn. Trần Lâm, vẫn còn đang không? Có lời nói mau. Có dám nhanh nói. Hắc hắc, chỉ biết ngươi đủ bạn thân đây. Phan Tiểu Phú nhăn nhăn nhó nhó nói. Gì đó ngươi biết? Ta cùng nữ hài tử vừa nói liền cả lam. Ngày hôm qua ta lấy dũng khí ước lớp chúng ta Liệu Anh đi ra chơi đùa. Nàng lại có thể đồng ý. Trần Lâm trợn mắt. Người nhà không phải là để cho ta đi khi các ngươi kỳ đà cản mũi đi. Ngươi yên tâm. Tuyệt đối không phải là kỳ đà cản mũi. Liệu Anh còn mang theo một cô gái. Ngươi chỉ cần tìm cơ hội đem người nữ kia cả đi. Để cho ta cho Liệu Anh một mình là được. Tiểu tử ngươi được a? Đều sắp thi vào trường cao đẳng rồi còn cả vừa ra tình yêu xế bóng. Cũng không sợ chủ nhiệm lớp lột da của ngươi ra. Ngươi đừng nói ta. Ngươi cùng Tần Hinh đừng nói nhảm. Thời gian, địa điểm, Phan Tiểu Phú mừng rỡ. 2 giờ chiều, tại Lục Giật công viên cánh cửa đụng đầu. Ta đều đã nghĩ xong. Chúng ta đi trước trong công viên sân chơi chơi đùa mấy vòng. Buổi tối đi bóng đêm quầy rượu mở lô ghế riêng. Tiền mang đủ rồi không? Có tiền. Vậy thì thành. Trần Lâm trực tiếp đưa điện thoại cho bấm. Vừa quay đầu, tiểu yêu tinh đã tỉnh rồi. Ngồi ở trên gối, mắt to lóe sáng nhìn lấy hắn. Chủ nhân, Luisa cũng muốn đi sân chơi. Trần Lâm cười nói, người không phải là đang buồn ngủ mà. Chủ nhân, người ta muốn chơi quay ngựa gỗ, muốn ngồi phi phi xe, còn muốn đi câu tiểu kim cá. Tiểu yêu tinh ôm lấy cánh tay hắn làm nũng. Chủ nhân kia đến cân nhắc một chút. Chẳng qua nếu như đáng yêu Luisa có thể thân chủ nhân một cái, chủ nhân liền không suy tính. Trần Lâm cười trêu chọc nàng. Không được. Tiểu yêu tinh rất ngạo kiều ngẩng đầu nhỏ. Trần Lâm ra vẻ tiếc nuối nói. Nghe nói cái kia sân chơi mới tiến cử một cái hạng mục. Tên gì xe đụng. À, tiểu yêu tinh chơi đùa tâm đại động. Nhăn nhó một cái. Cuối cùng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng tại trên mặt hắn bẹp một cái. Đem đầu nhỏ giấu ở phía dưới gối. Bại hoại chủ nhân. Luisa cũng muốn chơi đùa xe đụng. Nếu không Luisa liền không để ý tới chủ nhân. Ha ha, ở trong tiếng kinh hô của tiểu yêu tinh. Trần Lâm một cái ôm nàng. Tiểu yêu tinh, ngày hôm nay chủ nhân liền dẫn ngươi đi ăn hôi. 2 giờ chiều, Trần Lâm cưỡi xe đạp. Đúng lúc xuất hiện tại lục giật công viên cửa. Hôm nay là chủ nhật. Ra vào công viên người nhiều vô cùng. Cơ bản đều là đại nhân mang theo đứa trẻ. Cũng có một bộ phận là tay nắm tay tình nhân. Trần Lâm đem xe dừng lại xong. Nghe có người gọi hắn. Trần Lâm, nơi này. Phan Tiểu Phú đứng ở công viên bên cạnh cửa chính cửa hàng bên ngoài hướng về hắn vẫy tay. Ở bên tay trái hắn, còn đứng hai cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Một là bọn họ Ban Liệu Anh. Dáng dấp cũng không phải là rất đẹp, nhưng da thịt rất trắng, vô cùng coi được. Hơn nữa vóc người cũng rất tốt. Trên trở về Trần Lâm cùng Chu Văn Bác lẫn nhau hận thời điểm, Liệu Anh còn chủ động đứng ra là Trần Lâm chuyển lời. Khác một cô thiếu nữ cũng là người quen, cũng không tính là quá quen, chẳng qua là có duyên gặp qua một lần. Chủ nhân, là gấu trúc tỷ tỷ ấy. Tiểu yêu tinh bay ở bên cạnh Trần Lâm, kinh hỉ kêu to. Trần Lâm có chút lúng túng. Cái này gấu trúc tỷ tỷ, có thể không phải là ngày đó ở trên hành lang của trường học, bị tiểu yêu tinh một cổ gió nhấc lên váy, lộ ra gấu trúc quần lót nhan vũ chi mà. Nàng làm sao tới? Trần Lâm không nghĩ tới. Liệu anh mang tới người giúp lại sẽ là vị này bình dân hoa khôi của trường. Có thể là bởi vì ngày đó tiểu yêu tinh hành động để cho nhan vũ chi đối với váy sinh ra sợ hãi tâm. Lý, hôm nay nàng cũng không có mặc váy, mà là mặc một bộ màu trắng tuất. Hạ thân là một cái thuần xanh quần jean, rất sạch sẽ thoải mái ăn mặc. Mặc dù là một thân hàng hóa vỉa hè, nhưng là cũng không che giấu được thiên sinh lệ chất của nàng. Tươi đẹp mặt mũi hấp dẫn vô số phái nam ánh mắt. Trần Lâm thậm chí phát hiện, liền như vậy chỉ trong chốc lát, liền có hai người thanh niên một trước một sau, đi tới cùng Nhan Vũ Chi bắt chuyện, bị nàng mỉm cười cự tuyệt, là hắn. Vào lúc này, Nhan Vũ Chi cũng nhìn thấy Trần Lâm, gương mặt xinh đẹp nhất thời đỏ nóng lên cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.